Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, vô tư. Thân là chữa bệnh ninja Chutetsu Senmei, ở tiền tuyến công tác thập phần ung dung, ngoại trừ chỉ huy cái khác chữa bệnh ninja công tác bên ngoài. Chính là trị liệu một ít phổ thông chữa bệnh ninja không cách nào xử lý trọng thương viên so với những kia cần vào sinh ra tử chấp hành nhiệm vụ phổ thông ninja tới nói. Chutetsu Senmei quả thực quá may mắn. Vừa không gặp nguy hiểm. Có thể mò đến chiến công thế nhưng ai có thể nghĩ đến. May mắn Chutetsu Senmei hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian chờ đến Namikaze Minato mang theo Kakashi ba người chấp hành nhiệm vụ trở về. Chutetsu Senmei lập tức thu thập một hồi, chuẩn bị qua đi bái phỏng Namikaze Minato, thế nhưng chưa kịp Chutetsu Senmei đi ra chữa bệnh ban nơi đóng quân, Namikaze Minato tiểu đội cũng đã đi tới chữa bệnh ban. Minato tiền bối, đã lâu không gặp. Chutetsu Senmei rất xa liền lên tiếng chào hỏi. Senmei, người đến rồi. Namikaze Minato cười nói, ân. Chutetsu Senmei gật gù, sau đó nhìn về phía Uchiha Obito hỏi, các ngươi có người bị thương sao? Này, ngươi không nên nhìn ta hỏi vấn đề thế này à? Uchiha Obito cảm giác được Chutetsu Senmei ánh mắt, lập tức tức giận nói, ngớ ngẩn. Kakashi liếc Uchiha Obito một chút, vân nhạt bầu không khí nói rằng, lại làm cho Uchiha Obito lập tức xù lông lên, được rồi. Các ngươi đều đừng nghịch. Nohara Jin có chút bất đắc dĩ nói, hai người kia tựa hồ trời sinh liền xem không hợp mắt, hầu như vừa thấy mặt đã ồn ào cái liên tục. Thế nhưng khiến người ta an tâm chính là Uchiha Obito cùng Kakashi ở nhiệm vụ bên trong nhưng phối hợp thập phần hoàn mỹ. Uchiha Obito xác thực không có bị thương, như vậy người bị thương nên chính là Chutetsu Senmei. Đưa mắt nhìn sang Kakashi, chỉ thấy Kakashi sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, tay trái bưng cánh tay phải, thật giống chính đang chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Các ngươi trước tiên vào đi. Chutetsu Senmei nói rằng, Kakashi là làm sao bị thương? Chutetsu Senmei vừa đi một bên nghe đạo Namikaze Minato giải thích. Kakashi tự nghĩ ra một chiêu lôi độn nhẫn thuật, có điều hiện nay còn chưa hoàn thành. Nhiệm vụ lần này bên trong Kakashi mạnh mẽ sử dụng chiêu này nhẫn thuật, cho tới tay phải xuất hiện vấn đề, là Raikiri sao? Nguyên lai vào lúc này Kakashi cũng đã bắt đầu khai phá chiêu này nhẫn thuật a. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei nhìn Kakashi một chút, đã thấy Kakashi cũng chính nhìn mình. Hai mắt né qua một tia chiến ý đối với đã từng đã đánh bại chính mình Chutetsu Senmei. Kakashi vẫn luôn không phải rất chịu phục, cũng vẫn muốn tìm cơ hội cùng Chutetsu Senmei tái chiến một lần, chứng minh mình mới là cùng giới bên trong mạnh nhất. Có điều theo đại chiến lần thứ ba bạo phát, Kakashi vẫn luôn không có cơ hội gì khiêu chiến Chutetsu Senmei, mà Chutetsu Senmei ở trong chiến tranh biểu hiện cũng làm cho Chutetsu Senmei danh tiếng vang xa, gần nhất càng là lên cấp đặc biệt thượng nhẫn, trở thành Konoha kiến thôn tới nay nhỏ tuổi nhất thượng nhẫn. Nóng lòng biểu hiện Kakashi, liền ở nhiệm vụ lần này bên trong sử dụng vẫn còn chưa hoàn thành nhẫn thuật, dẫn đến cánh tay phải kinh mạch bị hao tổn, bây giờ căn bản không cách nào nhúc nhích, là thuộc tính xét chakra tổn hại kinh mạch cùng tế bào. Sao? Chutetsu Senmei hỏi. Ân. Nohara Jin nghe vậy gật gù, giải thích. Kakashi cánh tay phải bị thuộc tính xét chakra gây thương tích, kinh mạch bị hao tổn thập phần nghiêm trọng, tuy rằng làm khẩn cấp xử lý, thế nhưng bằng vào ta y thuật, còn không cách nào xử lý thương thế như vậy. Biết rồi, giao cho ta đi. Chutetsu Senmei nói rằng việc quan hệ Kakashi thương thế, Uchiha Obito lần này cũng không có hồ đồ cho Kakashi kiểm tra thương thế sau. Chutetsu Senmei nói với mọi người nói, cũng còn tốt, tuy rằng thương nghiêm trọng, nhưng cũng không phải đặc biệt vướng tay chân, vậy thì xin nhờ ngươi. Senmei, Namikaze Minato nói rằng, ân. Chutetsu Senmei gật gù, sau đó mang theo Kakashi tiến vào phòng giải phẫu khoảng chừng khoảng một tiếng. Chutetsu Senmei đỡ có chút suy yếu Kakashi đi ra phòng giải phẫu. Nohara Jin thấy thế lập tức chạy tới hỏi. Kakashi, thương thế của ngươi thế nào rồi? Không sao rồi. Kakashi bình tĩnh nói, thấy Kakashi đã không có quá đáng lo. Uchiha Obito lập tức tới chê cười nói rằng. Này, Kakashi, còn không mau tới lại đây cảm tạ anh minh thần võ Obito đại gia, muốn không phải bổn đại gia cứu. Ngươi còn có thể sống đến hiện tại. Ngớ ngẩn, Kakashi bĩu môi. Sau đó quay về Obito khinh thường nói. Cảm ơn ngươi, Uchiha bộ tộc thiên tài. Kakashi ở thiên tài, hai chữ mặt trên tăng thêm âm đọc. Chào phúng ý vị mười phần, đáng ghét. Uchiha Obito căm tức Kakashi. Hận không thể lập tức cùng Kakashi đánh nhau một trận nhìn trước mắt mấy người. Chutetsu Senmei trong lòng không khỏi nghĩ đến. Chính mình cùng giới những người này. Khi còn bé cùng sau khi lớn lên tính cách biến hóa thật sự thật lớn, lạnh lùng Kakashi đã biến thành. Chán trường đại thúc. Rộng rãi Uchiha Obito đã biến thành tính cách âm trầm đại boss. Phản bội Sarutobi Asuma đã biến thành thành thục đại thúc. Yên tĩnh thẹn thùng Iwuhi Kurenai đã biến thành gợi cảm ngự tỷ. Ngạo kiều Shizune cũng đã biến thành biết lý tỷ tỷ. Chutetsu Senmei cũng có chút ngạc nhiên. Mười mấy năm sau chính mình, nếu như còn có thể sống, sẽ biến thành ra sao đây? Từ trong lòng tuổi tác để tính. Đợi được nguyên tác nội dung vở kịch bắt đầu năm đó, Chutetsu Senmei đã 50 tuổi, hay là vào lúc ấy Chutetsu Senmei có thể so với hiện tại trầm ổn rất nhiều đi. Rất cảm tạ ngươi, Senmei. Namikaze Minato nói rằng, không cần cảm ơn ta. Hay là sau đó ta còn có thể cảm tạ ngươi cũng khó nói. Chutetsu Senmei mỉm cười nói. Chuẩn bị đem đề tài dẫn tới. Phi lôi thần thuật, mặt trên, ồ, ngươi có chuyện gì? Namikaze Minato tò mò hỏi. Lấy Namikaze Minato thông minh, tự nhiên có thể nghe ra Chutetsu Senmei là có chuyện tìm chính mình, lại liên tưởng chính mình đi. Tới chữa bệnh ban nơi đóng quân thời điểm, Chutetsu Senmei đang chuẩn bị ra ngoài, nhưng là nhìn thấy đoàn người mình sau, nhưng rồi lập tức vì là Kakashi trị liệu thông qua những chuyện này. Namikaze Minato ngay lập tức sẽ kết luận Chutetsu Senmei tìm chính mình có việc, đúng. Chutetsu Senmei trực tiếp nói. Ta ở xa ẩn trên chiến trường lập một chút công lao. Hokage đại nhân khen thưởng ta một cái nhẫn thuật. Thế nhưng bằng vào ta hiện nay năng lực, còn không cách nào hoàn thành cái này nhẫn thuật là phi lôi thần thuật. Đi. Namikaze Minato kết luận đạo ân. Chutetsu Senmei gật gù, cười nói, từ khi xem qua Minato tiền bối cùng đệ tứ phong ảnh chàng đại chiến kia sau, ta liền vẫn thập phần ngóng trông cái này nhẫn thuật, lần này có cơ hội, hãy cùng Hokage đại nhân muốn cái này nhẫn thuật. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, lại không nghĩ rằng cái này nhẫn thuật thực sự là quá khó khăn ân. Cái này nhẫn thuật đối với người sử dụng yêu cầu xác thực rất cao. Hơn nữa, phong ấn chi thư mặt trên cũng không có cụ thể ghi chép tu luyện bước đi, Namikaze Minato. Nói rằng, có điều ta hiện tại đã hoàn thành cái này nhẫn thuật. Sau đó ta ở nơi đóng quân thời điểm, người có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta như vậy đi. Một hồi ta sau khi trở về, đem sự tâm đắc của ta viết xuống đến. Ngươi có thể nhìn việc tu luyện của ta phương pháp có thích hợp hay không ngươi, Namikaze Minato. Ngữ khí rất chân thành. Giống nhau Chutetsu Senmei dự liệu như vậy. Namikaze Minato rất là hào phóng, liền chuẩn bị đem hắn tu hành. Phi lôi thần thuật, tâm đắc cùng với phương pháp truyền thụ cho Chutetsu Senmei từ nguyên tác bên trong đến xem. Namikaze Minato cũng không phải một cái ích kỷ người. Ngược lại. Namikaze Minato còn rất đại công vô tư lên làm Hokage sau khi. Namikaze Minato thừa nhận, phi lôi thần thuật, đối với chiến tranh tác dụng rất lớn. Liền đem, phi lôi thần thuật, truyền thụ cho hắn ảnh vệ đội. Chỉ tiếc những người kia tư chất không đủ. Chỉ có thể mấy người đồng thời có khả năng sử dụng phi lôi thần thuật. Hơn nữa còn có Sunet quan hệ ở đây. Namikaze Minato tự nhiên đồng ý đem phi lôi thần thuật truyền cho Chutetsu Senmei, thực sự là rất cảm tạ ngươi, Minato tiền bối. Chutetsu Senmei cảm kích nói rằng cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.